Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 741, chương 745, chịu nhục. Theo điếm tiểu nhị một tiếng hô to, chỉ gặp những cái này tráng hán trong nháy mắt tránh ra một đầu nói tới. Mà Phụng Tiên cư cửa đi tới một người, tiến đến người, tuổi chừng mạc ở chính giữa tuần, liếm láp cái bụng lớn, nói không nên lời phúc hậu tướng mới đến Phụng Tiên ở giữa. Liếc một chút nhìn về phía chính la lên điếm tiểu nhị. Sau đó liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại tại vương cũng trên thân, bản sự sụ mặt thần sắc, trong nháy mắt đổi khuôn mặt, này đổi mặt tốc độ quá nhanh, khiến cho người tắc lưỡi không thôi. Vương quản gia, hôm nay sao có rảnh đến ta Phụng Tiên cư? Lục trưởng quỹ nói giỡn, ta một quản gia nơi nào đến ngươi Phụng Tiên cư? Hôm nay nhà ta thị lang đại nhân trước chỗ này gặp mặt công bộ thị lang. Không ngờ có hai cái nhận người ghét bỏ con ruồi ở chỗ này ong ong gọi bậy. Nếu là lộ trưởng quỹ không tệ, ta có thể muốn đích thân động thủ. Lục trưởng quỹ nghe xong, trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên hai người đường, các ngươi là nơi nào đến? Dám ở Phụng Tiên cư dương oai, không phải là sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Trong khi nói chuyện lục trưởng quỹ cũng là ngẩng đầu. Tựa hồ căn bản cũng không từng đem Lý Mộc Nhiên bọn người để vào mắt. Các hạ cũng là cái này Phụng Tiên cư trưởng quỹ. Lý Mộc Nhiên nghe lục trưởng quỹ kêu gáo, chuẩn bị tích cực đáp lại. Ngươi xem như cái thứ đồ gì, cũng dám cùng ta nói các hạ. Tiểu nhị vừa mới người nào ra tay với ngươi? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tại cái này trong thành Lạc Dương có mấy người dám không không cho chúng ta Phụng Tiên cư mặt mũi. Cái này lục trưởng quỹ tựa hồ sau lưng dựa vào vô cùng lớn. Căn bản cũng không đem Lý Mộc Nhiên bọn người để vào mắt. Hả, nguyên lai là cái dạng này a. Xem ra chúng ta xông lầm Phụng Tiên cư cái này hắc điếm a. Nhưng là không biết đường lục trưởng quỹ muốn làm sao xử lý đâu. Giờ phút này lục trưởng quỹ cùng này vương quản gia trong tay hộ viện người cộng lại xem chừng có 15, 16, 7 người. Mà lại từng cái hình dáng cao lớn thô kệch, mỗi cái mang trên mặt đều là hung hoành thần sắc, muốn đến ngày bình thường không làm thiếu chút khi nam phách nữ sự tình. Hắc điếm, ha ha, ta đây nghe qua buồn cười nhất trò cười. Bất quá đối với các ngươi dạng này sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, ta cũng không có cái gì tất yếu qua tại làm giải thích. Bất quá đã các ngươi muốn hỏi làm sao bây giờ? Kỳ thực cũng tốt xử lý. Dù sao tử lâu bên trong thấy máu không dễ nhìn. Hôm nay ngươi từ ta dưới đũng quần mặt chui qua qua. Sau đó tại Phụng Tiên cư cửa dập 10 cái khấu đầu về sau. Tại xuất ra 500 lượng bạch ngân. Nơi đây sự tình liền coi như là 500 lượng. Lý Mộc Nhiên nghe xong khóe miệng nổi lên một chút cười lạnh. 500 lượng các ngươi tại sao không đi đoạt a? Gặp những người kia có chút hướng về phía trước ý tứ. Giờ khắc này Vương Mãnh cũng là thần sắc cảnh giác lên. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói đường tướng quân. Không bằng lát nữa ngươi trước đào tẩu. Ta đến bọc hậu. Những người này xem xét đều là người luyện võ. Chỉ sợ ta một người đấu không lại như thế rất nhiều. Hiện tại chính là nguy hiểm kết quả. Vương Mãnh trước tiên nghĩ đến là để cho mình chạy trước. Có thể thấy được nó trung thần nghĩa sĩ chi tâm. Vương Mãnh, người sợ sao? Lý Mộc Nhiên không để ý đến hắn lời nói. Ngược lại hỏi, cái sau nghe xong, lắc lắc đầu đường, tướng quân nhớ ngày đó tại Lư Châu Thành thời điểm. Vua ta Mãnh Liệt vốn là cái người chết. Nếu không phải là ngươi cứu ta, chỉ sợ trên đời này đã không có Vương Mãnh người này. Mà lại mấy vạn đại quân ta đều có thể bạn tại tướng quân bên cạnh mấy cái này hộ viện ta lại có. Cái gì tốt e ngại? Vậy ta để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó sao? Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên hỏi một chút. Ngược lại để Vương Mãnh có chút sửng sốt, đó là tự nhiên. Chỉ muốn tướng quân phân phó. Cho dù chết, vua ta Mãnh Liệt cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Mày kiếm vẩy một cái chuyển hướng vương cũng bọn người nói đường, lục trưởng quỹ. Tại hạ có mắt như mù. Vừa mới tội Phụng Tiên cư tiểu nhị. Quả thực có chút xin lỗi. vừa mới điều kiện ta nguyện ý thỏa mãn, nhưng là không biết Đường Lục trưởng quỹ nói chuyện có thể từng giữ lời. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên ngữ khí chịu thua, để Lục trưởng quỹ nơi khóe mắt mang theo một chút khinh miệt thần sắc, tựa hồ là khinh thường. Ha ha, cầu xin tha thứ còn dám cùng ta bàn điều kiện, không sợ nói cho ngươi. Hôm nay là Lục gia ta tâm tình tốt, mới cho các ngươi mấy cái này môn môn đạo đạo. Nếu là gặp được ta tâm tình không tốt thời điểm, chỉ sợ hôm nay các ngươi không lưu lại vài việc gì đó đừng nghĩ tại đi. Hừ, Lục trưởng quỹ nói chuyện ngữ đơn giản cũng là trên núi bọn cướp. Nghe dị thường chói tai. Vương Mãnh ở một bên trên mặt phẫn nộ thần sắc không cần nói cũng biết. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó đối Lục trưởng quỹ cười đường, đã Lục trưởng quỹ nguyện ý cho ta hai người huynh đệ một con đường sống, chúng ta nếu là không đi chẳng phải là có nhục Lục trưởng quỹ hào khí. Lục trưởng quỹ, theo Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống, Lục trưởng quỹ lại là có chút mắt trợn tròn. Hắn vốn muốn mượn xung đột hảo hảo giáo huấn một chút hai người trước mắt, nhưng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên nhanh như vậy liền nhận sợ. Bất quá lúc này Vương cũng lại là đi vào bên cạnh hắn thấp giọng nỉ non vài câu, cái sau nghe xong ánh mắt thả ra ánh sáng, khóe miệng mang theo một chút âm hiểm nụ cười, tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên hai người đã có càng chỗ tốt hơn Lý phương pháp. Ngay sau đó chỉ gặp Lục trưởng quỹ nhấc lên chính mình trường sam, đứng tại Phụng Tiên cư cửa, sau đó mở ra hai chân, tới đi. Cái này lần đầu tiên trước quá khứ tại nói. Lý Mộc Nhiên thấy thế chậm tay chậm sờ về phía bên hông, đi lên phía trước. Lúc này ở một bên các thực khách tựa hồ cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn khí thế như hồng hai người hiện tại thế mà thành rùa đen rút đầu, mà lại Lục trưởng quỹ chỗ nói điều kiện dị thường khuất nhục. Vốn cho rằng hai người này chính là trên giang hồ hảo hán, không nghĩ tới lại là hai cái nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, chính là ta nói cho là có trò vui nhưng nhìn, không nghĩ tới lại là lần này tràng cảnh. Người nào nói không thể trò vui, mang hội chui háng, dập đầu chẳng phải là trò vui. Ha ha, nói không tệ, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên chậm rãi tới gần Lục trưởng quỹ, chỉ là đi còn chưa được hai bước bên tai truyền đến lại thuyết minh diễu cợt châm chọc. Bất quá hắn hồn nhiên chưa quyết còn tại hướng về phía trước. Lúc này Vương Mãnh lại là nhìn không được, một thanh ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người, đường tướng quân. Cái này khuất nhục ngươi sao có thể nhận được, cho ăn kia là cái gì trưởng quỹ, tướng quân nhà ta toàn xem như ta. Lục trưởng quỹ nghe xong, mang trên mặt một chút nghiền ngẫm nụ cười nói đường, ngươi thay thế hắn. Ha ha, thiên đại tiếu thoại, đã ngươi nói người này là nhà ngươi tướng quân, vậy ta thì càng muốn hắn đến chui cái này đũng quần. Ta sống như vậy lâu dài thời gian thật đúng là chưa thấy qua tướng quân chui đũng quần. Chư vị nghĩ như thế nào? Ha ha, trưởng quỹ nói xong, dạng này người hạ đẳng chỉ là chui đũng quần thật sự là tiện nghi bọn họ. Cũng là Phụng Tiên cư cũng là như thế này, người có thể đi vào sao? Một tiếng trợ uy âm thanh che lại một tiếng, đem thời đại này cấp bậc khái niệm phủ lên thật sự rõ ràng. Vương Mãnh còn không lui xuống. Ta vừa mới liền nói, chẳng lẽ ngươi hôm nay không có ý định nghe ta lời nói sao? Vương Mãnh nghe vậy, lại là vẫn như cũ ngăn lại hắn đường nói đường, tướng quân ta nếu là biết rõ đường giờ phút này lại biến thành dạng này, nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Làm càn, mau tránh ra cho ta. Thấy thủ hạ ngăn cản, chủ tử lại khăng khăng muốn chui. Ở một bên mọi người lại là lần nữa cười rộ lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.